xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chính thức hợp tác. Càng là gây dựng sự nghiệp, Gia Ngư càng là biết nhân tài tầm quan trọng, chỉ dựa vào chính mình một người lực lượng là không đủ, cho nên nàng chút nào không keo kiệt với. Cùng đại gia chia sẻ chỗ tốt, chỉ có đối hợp tác giả hào phóng mới có thể đoàn kết càng nhiều lực lượng. Cao Văn Tĩnh tự nhiên là nguyện ý nghe Gia Ngư an bài. Nàng cũng biết, đừng nhìn cá tổng tuổi còn nhỏ, ngày thường cũng không lớn quản công ty chuyện này, nhưng là một khi làm quyết sách, kia khẳng định là muốn thi hành. Hơn nữa kết quả cuối cùng cũng sẽ không hư, hợp tác chuyện này. Gia Ngư liền trực tiếp an bài cấp Cao Văn Tĩnh, nàng dù sao cũng là muốn đi học. Khoa chính quy giai đoạn liền tính chương trình học không nhiều lắm, cũng không giống Lục Chính Tắc cùng Thương Dễ Nam nghiên cứu sinh giai đoạn nhẹ nhàng. Bất quá hà khóa, Lục Chính Tắc vẫn là gọi điện thoại lại đây cùng nàng nói chuyện này. Gia Ngư nói, ta chỉ là cảm thấy thêm một cái lựa chọn sẽ tương đối hảo. Đương nhiên, lựa chọn quyền ở trong tay ngươi. Bất quá về sau trò chơi thông qua phát sóng trực tiếp tiến hành mở rộng khẳng định là xu thế tất yếu. Ngươi cảm thấy đâu? Lục Chính Tắc tự nhiên không có ý kiến. Hắn chỉ là đối với Gia Ngư loại này danh tác có chút kinh ngạc thôi. Lục Chính Tắc đương nhiên cũng đối Gia Ngư công ty tiến hành rồi một ít hiểu biết. Biết cá lớn phát sóng trực tiếp ở trong ngành xem như dê đầu đàn. Cái này ngành sản xuất tuy rằng còn không có hứng khởi, nhưng là làm này một hàng tự nhiên cũng biết theo kỹ thuật phát triển. Này một hàng sẽ hình thành một cái hoàn chỉnh ngành sản xuất. Đến lúc đó cá lớn phát sóng trực tiếp nếu còn tồn tại, còn ở tiếp tục phát triển, tất nhiên sẽ trở thành quái vật khổng lồ. Lục Chính Tắc tuy rằng đối với kiếm tiền không có như vậy đại dục vọng, lại cũng không thể không bội phục Gia Ngư hào phóng. Đương nhiên, Lục Chính Tắc cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Hắn đối chính mình công ty tiền cảnh đồng dạng xem trọng. Điểm này, hắn sẽ không làm Lâm Gia Ngư có hại. Hắn cũng biết, Lâm Gia Ngư như vậy an bài, nhất định cũng là có sở cầu. Phía chính mình cũng tất nhiên đối với đối phương có giá trị, cho nên cũng không cần cảm thấy chột dạ. Vì thế thực thản nhiên tiếp nhận rồi cái này an bài. Cá tổng, kia về sau hợp tác vui sướng, Gia Ngư cười nói. Chờ hợp tác sau, muốn hay không làm một cái chúc mừng sẽ. Hai bên công ty cũng chính thức nhận thức một chút. Về sau đại gia cũng bạn tốt hảo hỗ trợ, Lục Chính Tắc nói, đương nhiên không thành vấn đề, hợp tác sự tình thực mau liền xác định xuống dưới. Hai nhà công ty xem như chính thức có hợp tác quan hệ, nhưng là cá lớn phát sóng trực tiếp không ở M Quốc, cho nên cũng chỉ có Gia Ngư cá lớn khoa học kỹ thuật cùng Lục Chính Tắc ZNZ khoa học kỹ thuật công ty tiến hành hữu hảo lui tới. Cuối tuần thời điểm, đại gia làm một cái loại nhỏ yến hội, làm đại gia tụ một tụ, thả lỏng một chút. Lục Chính Tắc công ty công nhân nhóm ở trong yến hội cao hứng cực kỳ, cho nhau chạm cốc. Đại gia đã thật lâu không nghỉ, Lục Chính Tắc nhưng thật ra không có cưỡng cầu đại gia tăng ca, nhưng là lão bản chính mình mỗi ngày có thời gian liền đãi ở công ty tăng ca. Công nhân tự nhiên cũng không hảo nghỉ, vì thế tăng ca liền thành Lục Chính Tắc công ty thái độ bình thường. Giang nghi công ty đều là tân tiến vào công nhân, đại gia còn không có bắt đầu làm hạng mục, liền ăn trước uống thượng, còn có một ít câu nệ. Bất quá nghe nói hai bên công ty về sau là hợp tác quan hệ, trong lòng cũng đối Gia Ngư cái này công ty càng có tin tưởng. Công ty tuy rằng vừa mới sáng lập, cũng đã ở thung lũng Silicon tìm được hợp tác đồng bọn, nhìn vẫn là đáng tin cậy. Gia Ngư chát đuôi ngựa, ở trong đám người cùng đại gia chào hỏi, bưng chén rượu chạm cốc. Nàng bản thân có lực tương tác, người cũng hay nói, cũng nguyện ý cùng đại gia giao lưu, cùng Lục Chính Tắc hoàn toàn tương phản này, nhưng làm ZNZ công ty công nhân nhóm thực mau liên tiếp nhận rồi. Vị này mới vừa gia nhập cổ đông, nghe nói là cổ quyền trao đổi. Nhà mình lão bản cũng cùng đối phương bên kia công ty có quan hệ, ngăn cách càng thiếu, ra ngư đổi nước trái cây thời điểm. Thương Dễ Nam bưng chén rượu lại đây, nhỏ giọng nói, ngươi kiềm chế điểm nhi, ta tổng cảm thấy ngươi đây là muốn đào góc tường bộ dáng. Gia Ngư nói, ta sao có thể là cái loại này người, hiện tại đều là hợp tác quan hệ, ta cũng không đào quá ngươi đoàn đội đi. Thương Dễ Nam nói, kia không phải bởi vì ta cái kia đoàn đội đã sớm bị ngươi thu mua sao? Gia Ngư nói, hiện tại mỗi người đều cảm kích ta, có thể bị ta thu mua, đều là nhân tài, đều có tốt đẹp tương lai. Thương Dễ Nam, ngoặc kép, cũng là, bất quá Lục Chính Tắc bên này, ngươi đừng nghĩ, lợi hại nhất kỹ thuật nòng cốt chính là hắn bản nhân. Những người này đều là hắn mang ra tới, không hảo thu mua, trong nghề cũng có trong nghề quy củ. Gia Ngư uống lên khẩu nước trái cây. Yên tâm đi, ta không này tâm tư, ta sớm nói, đại gia hiện tại hợp tác, nhiều lắm về sau nghiệp vụ lui tới nhiều một chút. Đúng rồi, tìm bọn họ công ty tiếp bao bên ngoài sự tình, ngươi nói chuyện không có. Ngoặc kép, đang chuẩn bị nói chuyện, Gia Ngư liền biết, Thương Dễ Nam người này, làm kỹ thuật còn hành, làm hắn làm nghiệp vụ, không thành, cũng đúng. Nếu là hắn có cái này thiên phú, lúc trước cũng không đến mức bị người lừa đến mỗi ngày ăn mì gói. Nàng bưng nước trái cây. Lãnh Thương Dễ Nam đi tìm Lục Chính Tắc, Lục Chính Tắc đang đứng ở bên cửa sổ uống nước trái cây. Ra Ngư nói, Lục Tổng, người cũng không uống rượu à, cồn sẽ ảnh hưởng người đại não, tự hỏi. Ra Ngư gật đầu. Không sai, làm chúng ta này hành. Xác thật yêu cầu thanh tỉnh đại não. Đúng rồi, nghe Thương Dễ Nam nói, người công ty rất vội, muốn hay không chúng ta hỗ trợ. Công ty gần nhất chiêu binh mãi mã vào một số lớn tinh anh, có thể giúp người chia sẻ điểm không quan trọng hạng mục. Người phía trước không phải nói phải làm tay du sao, muốn hay không giúp người chia sẻ. Thương Dễ Nam cúi đầu uống nước trái cây, nói như thế nào đâu, hắn liền bội phục cá tổng, rõ ràng là nhìn chúng chỗ tốt rồi, còn muốn nói thành là vì đối phương hào. Lục Chính thì tại suy xét vấn đề này, cảm giác cũng không phải yêu cầu tìm bao bên ngoài, có chút công tác hắn vẫn là thực hy vọng chính mình tự mình hoàn thành. Gia Ngư nói, tiền sự tình không cần suy xét, chơi trò chơi online kiếm đồng tiền lớn lại trả tiền, nếu là thành tích không tốt một phân không cần. Thương Dễ Nam ở bên cạnh hát đệm, cá tổng đây là đại khí a, cũng giảng nghĩa khí. Lục Chính Tắc nói, cá luôn là muốn học làm game mobile. Gia Ngư cười nói, tạm thời chúng ta chủ yếu làm âm nhạc phần mềm, tay du cái này xem như học thêm chút kỹ năng. Ta trong đội ngũ cũng có đã làm tay du người, hiện tại liền thiếu như vậy một cái hạng mục. Đem đại gia chỉnh hợp nhau tới, ta cũng không muốn làm một ít lạn trò chơi lãng phí bọn họ tài hoa. Người bên này trò chơi không tồi, làm thành tay du khẳng định cũng không kém. Lục Chính Tắc nghe vậy, rũ mắt nghĩ nghĩ, có thể làm, nhưng là mỗi một bước đều yêu cầu ta xét duyệt mới được. Gia Ngư sảng khoái nói, không thành vấn đề, lại cùng Thương Dễ Nam nói, lão Thương, người cũng đối Lục Tổng bên này hạng mục nhiều để bụng, không cần cố kỵ ta bên này. Thương Dễ Nam ê răng. Gia Ngư dám nói như vậy, hắn cũng không dám thật như vậy làm, đây là lấy hắn tạo ân tình đâu. Hảo, ta biết đến, chờ Gia Ngư lại đi cùng công ty người ta nói những việc này. Thương Dễ Nam cùng Lục Chính Tắc đứng chung một chỗ. Lão Lục, chúng ta cá tổng thực dễ nói chuyện đi, ta đã sớm nói, nàng là cái hảo lão bản, cho nên lúc trước a, ta là thật không hảo phản bội nàng. Lục Chính Tắc nhìn mắt Gia Ngư bên kia. xác thật dễ nói chuyện. Tuy rằng mãn đầu óc đều là vì sinh ý, hắn bên người quá nhiều người như vậy. Cái gì đều là sinh ý, phát triển, gia tộc, ích lợi, chính hắn cũng đồng dạng là cái dạng này người, đồng loại luôn là hiểu biết đối phương. Bởi vì quá hiểu biết đối phương trong lòng tưởng cái gì. Lúc ấy Lâm Gia Ngư nguyện ý cùng người cùng chung chỗ tốt. Điểm này là cùng người khác bất đồng. Cho nên hắn mới nguyện ý cùng Lâm Gia Ngư tiến thêm một bước hợp tác công việc xác định. Gia Ngư bên này công ty cũng cuối cùng là bắt đầu khởi công, thương dễ năm khác thiên phú không có. Mang đội ngũ vẫn là có một bộ, thực mau liền đem công ty người các tư này trước, phụ trách các hạng mục chung các phân đoạn đều phân công, Gia Ngư tan học công ty nhìn nhìn. Công ty đã bắt đầu bình thường vận chuyển, đánh bàn phím thanh âm. Nghe thật là dễ nghe a, Gia Ngư cùng trợ lý Lý Khải Lệ nói. Thường xuyên quan tâm một chút đại gia sinh hoạt thượng khó khăn. Ở nước ngoài, ăn cơm dừng chân gì đó đều là mấu chốt vấn đề, Lý Khải Lệ lập tức nói. Ta nhớ kỹ, hiện tại nhìn Gia Ngư, nàng nhớ không nổi đối phương cùng chính mình cùng giới. Bởi vì vị đồng học này nghiêm túc lên thời. Điểm, khí chất lập tức liền thay đổi. Như là kinh nghiệm thương trường cái loại này người, Gia Ngư bên này vội xong. Lâm Hướng Bắc cũng bận việc như vậy một thời gian. Đem chung cư cấp bắt lấy tới, không chỉ như vậy. Hắn còn chuẩn bị ở vùng ngoại thành mua một miếng đất. Sau đó xây dựng phòng ở, Gia Ngư đi theo Lâm Hướng Bắc đi nhìn chung cư. Kiểu cũ chung cư lâu, vị trí cũng không tính đặc biệt hảo, nhưng là thắng ở tiện nghi, phòng đủ nhiều, đối phương vừa nghe Lâm Hướng Bắc muốn thu mua. Trực tiếp liền qua tay, này phòng ở cho thuê tiện nghi kiếm không đến tiền. Cho thuê quý không ai tới, làm chủ nhà, kỳ thật cũng là hố, hiện tại có người tiếp thu, giai đại vui mừng, dựa theo Lâm Hướng Bắc thương nghiệp đầu óc. Này đầu tư xác thật là mệt tiền, nhưng là đại gia mục đích bất đồng, cho nên hắn cũng không so đo cái này. Hắn cũng không dựa thuê nhà kiếm tiền, dù sao tiền thuê nhà đủ còn mỗi năm thuế là được. Mỗi năm giao thuế, cái này tài sản cố định liền làm giá thấp cho thuê phòng. Chẳng sợ không kiếm tiền, lại cũng có thể làm để lại cho đời sau tài sản, Gia Ngư nhưng thật ra cũng không chê. Nàng lại kém phòng ở cũng trụ quá, này phòng ở cũng coi như không tồi, ra cửa bên ngoài. Nhất quan trọng là có cái chỗ ở còn an toàn, nơi này về sau muốn thỉnh bảo an quản lý. Chỉ cần không lấy lợi nhuận vì mục đích, rất nhiều vấn đề đều hảo giải quyết, ba ba, vất vả lạp, Gia Ngư theo thường lệ là cho Lâm Hướng Bắc cảm xúc giá trị, chẳng sợ tuổi này. Lâm Hướng Bắc vẫn là cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau vui vẻ, trước kia là cảm thấy chính mình bị nho nhỏ khuyên nữ ỉ lại, có trách nhiệm cảm, hiện giờ là bị thành niên nữ nhi ỉ lại, cảm giác chính mình cái này lão phụ thân còn có lực lượng, còn có thể làm nữ nhi dựa vào, rất có cảm giác thành tựu, được rồi, này liền thu phục, ba ba mặt sau liền phải kiến phòng ở. Bên này địa ốc ta cũng không phải rất quen thuộc. Trước nho nhỏ đầu tư một phen sờ sờ đế, Gia Ngư nói. Ba ba yên tâm lớn mật đi làm đi. Ta cùng mụ mụ cho ngươi giữ gốc. Ta hiện tại chính là kẻ có tiền. Về sau sẽ càng có tiền. Lâm Hướng Bắc ha ha cười. Thật đúng là, mấy năm nay cũng là dựa vào lão bà hài tử cho hắn duy trì. Mới dám đi xa như vậy. Cái này nhà trọ giá rẻ. Gia Ngư khiến cho Lý Khải Lệ tới phụ trách, làm nàng thỉnh vài người phụ trách quản lý, yêu cầu người Hoa quản lý, sau đó phụ trách xét duyệt. Thuê nhà người tin tức, này phòng ở trước mắt chỉ nhằm vào lưu học sinh. Cự tuyệt cho thuê lại, tiện nghi phòng ở. Tự nhiên cũng là yêu cầu một ít quy tắc. Nếu không cuối cùng có thể ở lại đi vào liền không nhất định là thật sự yêu cầu. Người L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.